ra, khẩu vị quá nặng. Chương 381, V133, 2, diễn trong diễn. Góc truyện audio.com, Editor, Chan, 2711. Màn đêm sâu thẳm, từng chiếc xe màu đen tiến vào trung tâm thành phố náo nhiệt sầm uất. Sau đó chạy vào con đường nhỏ giữa những dãy nhà cao tầng. Những người đi bộ phải dừng lại chờ bọn họ đi qua rồi mới tiếp tục đi. Xe dừng lại trước của hộp đêm nằm trong một ngõ nhỏ. Đám người giáo hội xuống xe, khiêng đám người bạch đế vào bên trong. Bên trong hộp đêm lúc này không có ai. Nhân viên đã nghỉ làm từ sớm. Mahisa với vẻ mặt tươi cười đi trước dẫn đường. Moss đã đáp ứng. Sau khi chuyện thành công, Yakuza không những không bị bạch đế trả thù mà còn được chia hai phần lợi nhuận từ virus CM. Hai phần A, ngẫm lại tác dụng của loại virus kia. Chỉ cần thả tin tức ra ngoài lập tức sẽ có nhiều người trả giá cao để mua. Lúc đó hắn ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nơi này là sản nghiệp của chúng tôi. Rất phù hợp làm công tác bí mật. Tuyệt đối không ai có thể tìm đến nơi này. Xin hãy yên tâm. Hơn nữa, tầng trệt dưới lòng đất chỉ những hội viên có thẻ VIP mới có thể vào. Trong lòng đất còn có khu giải trí hội viên đã ít lại càng ít. Mahisa vừa nói vừa nhấn con số lên tầng cao nhất nhưng thang máy không đi lên mà là đi xuống. Muốn giết Bạch Mạc Ly và đám người bạch đế này không phải cho bọn hắn một phát súng là xong. Moss không muốn sau này giáo hội bị bạch đế ở Mỹ liên tục trả thù và quấy rầy. Hơn nữa, trên tay y còn có virus CM khiến y nảy sinh ý tưởng khác. Không giết đám người Bạch Mạc Ly mà làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời y, thế lực của đế chế Bạch lớn như vậy. Giáo hội sẽ từ từ thâu tóm, chắc chắn sẽ nuốt xuống. Có điều bây giờ phải tránh được viện quân của Bạch đế mới được. Thang máy xuống đến tầng dưới cùng. Tầng dưới cùng trống không? Đám người Bạch đế bị ném vào một căn phòng trống. Moss nhìn ma thần hỏi, khi nào thì ai đến? Hắn đang trên đường đến đây. Moss nhìn Mặc Khiêm Nhân, thấy hắn đang nhắm mắt giống như không nghe thấy y và ma thần đang nhắn đến. Ai, đôi mắt xám nhạt lóe lên, chợt nói, em gái anh vẫn đang ở căn phòng bên cạnh. Mặc Khiêm Nhân nâng mắt nhìn Moss, không nói một từ, Moss cảm giác được hắn đang đợi y nói tiếp. Bộ dạng bình tĩnh giống như tất cả mọi thứ đều hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Khiến người khác cực kỳ chướng mắt. Đặc biệt, người này còn là vị hôn phu của Mộc Như Lam. Thật sự là quá đáng ghét. Vị hôn phu của kẻ lừa đảo. Hừ, anh muốn cứu em gái của mình chứ. Nếu đã như vậy, không bằng thế này đi. Anh để tôi tiêm một mũi. Tôi sẽ lập tức đưa cô ấy về Trung Quốc. Moss nhìn lọ virus CM màu vàng trong tay. Lạnh lùng nói, nghe Sin Miller nói, ngay cả thuốc phiện loại mới nhất. Công hiệu rất mạnh anh cũng đề kháng được. Thật khâm phục, không bằng anh thử thứ này đi. Để tôi nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Xem trí nhớ của anh có bị nó cắn nuốt hay không. Quên đi người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh. Người đế chế bạch nằm trên mặt đất ý thức vẫn tỉnh táo nhưng mất hết sức lực. Từng đôi mắt nhìn hai người đang nói chuyện. Ai nhìn được Mặc Khiêm Nhân thì nhìn hắn. Còn ai không nhìn được thì dựng thẳng lỗ tai lên để nghe. Virus bị giấu trong két sắt nhiều năm như vậy. Nói tiêm là có thể tiêm sao? Đây không phải chuyện đùa. Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn Moss. Moss cũng đã mở nắp lọ xoắn ốc màu vàng. Y dùng kim tiêm hút một ít chất lỏng. Đôi mắt màu xám nhạt nhìn Mặc Khiêm Nhân. Dáng vẻ không cho hắn từ chối. Không biết anh đã nghe câu, vui quá hóa buồn, hay chưa? Mặc Khiêm Nhân sờ sờ mu bàn tay nói. Đối với họng súng đang chĩa vào thắt lưng làm không thấy. Moss dừng động tác lại. Nhìn Mặc Khiêm Nhân, anh không thể hy vọng một người Italy có thể hiểu được thành ngữ sâu sắc như vậy. Bạch Mạc Ly cố gắng bám vào thành sofa đứng dậy. Giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Giống như tốn rất nhiều sức lực mới có thể nói ra. Moss nhìn về phía Bạch Mạc Ly. Nhíu mày lại, làm sao có thể, trước hết, anh lầm tưởng rất nhiều thứ. Mặc Khiêm Nhất đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hai màu trắng đen rõ ràng, giống như tách rời khỏi thế giới. Đôi mắt lạnh lùng giống như kẻ thờ ơ, coi thường thế gian. Người hợp tác với đế chế bạch không phải là Kha Gia. Các người không nên dẫn người đến đây. Bởi vì, đây là tự tìm đường chết. Mặc Khiêm Nhân vừa dứt lời, ở bên ngoài vang lên vô số tiếng súng và tiếng kêu hoảng sợ. Ma thần đột nhiên chạy vào, trên mặt đầy mồ hôi và vết máu, giọng nói pha chút hoảng loạn. Thiếu chủ, nói này có mai phục. Sắc mặt màu sâm u, y nhìn Mặc Khiêm Nhân và Bạch Mạc Ly. Quay sang hỏi ma thần, là kẻ nào? Ma thần chưa kịp trả lời, đã thấy trên ghế sofa một thiếu niên không biết từ khi nào đã ngồi ở đó. Mái tóc đen hơi cong lên, đôi mắt màu trà, màu vàng nâu, hiếm có, khuôn mặt giống như họa yêu đẹp một cách lộng lẫy. Khóe môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, lười biếng dựa vào sofa, giọng nói khàn khàn câu hồn vang lên. Lần đầu gặp mặt, thiếu chủ Moss, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên. Trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy hắn chính là yêu quái. Moss nhìn hắn, vẻ mặt nguy hiểm, cậu là ai? Như anh đã thấy, người hợp tác với Bạch Đương gia. Đoạn Nghiêu lười biếng trả lời, đôi mắt đẹp hiếm có nhìn Mặc Khiêm Nhân. Lúc đầu hắn muốn chở Moss tiêm virus kia vào Mặc Khiêm Nhân rồi mới xuất hiện. Ai ngờ mấy lão già ngoài kia đã dựa theo kế hoạch mà hành động trước. Thật là đáng tiếc mà. Ma thần nhớ ra điều gì đó, sắc mặt khó coi đến gần Moss nói, hình như là tân đương gia của Ám Long ở Hong Kong, thật sự là kỳ lạ, rõ ràng giáo hội nhận được tin tức Ám Long vì nội đấu nên bây giờ chỉ còn là một cái xác rỗng cho nên không cần đề phòng. Bây giờ không nghĩ tới, bọn họ đã sớm có chuẩn bị, trận này giáo hội nhất định thất bại nặng nề. Nhưng tại sao người của Ám Long lại ở đây mai phục từ trước? Nơi này không phải là địa điểm mà bọn họ quyết định từ đầu mà là mới tạm thời quyết định. Còn có Ám Long và tin tức bọn họ nhận được từ Kha Gia. Tất cả dường như đã được tính toán từ trước, sau đó chờ bọn họ nhảy vào bẫy dập giống như thằng hề. Mặc Khiêm Nhân đẩy khẩu súng khỏi hông, vươn tay lấy thuốc giải virus CM trong tay Moss, thản nhiên nói. Chỉ có thể nói rằng anh không hề nhận được sự ưu ái của Thượng Đế. Sự thật là, ngày đó khi Robert nhìn thấy mật mã trên tay Mặc Khiêm Nhân, hắn đã tính đến các trường hợp sẽ xảy ra. Khi Zino rời đi để Robert xuống gặp Caesar, Mặc Khiêm Nhân đã ngờ Zino chuyển lời cho Bạch Mạc Ly về việc thám tính giáo hội sẽ đến những đâu, đồng thời cho người đi mai phục trước chờ giáo hội nhảy vào. Còn đối với việc thám thính đối với những người bạn CIA của Mặc Khiêm Nhân mà nói, chuyện này rất đơn giản. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Bạch Mạc Ly là một người thông minh. Đêm hôm trước khi xuất phát y đã bố trí tốt mọi thứ. Muốn hỏi tại sao Mặc Khiêm Nhân lại giúp Bạch Mạc Ly? Câu trả lời rất đơn giản. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. So với tự mình dày công bày kế hoạch nhưng cuối cùng thật ra đã sớm bị phát hiện. Loại chuyện này càng khó chịu hơn. Sắc mặt Moss ngày càng khó coi. Nhưng bên ngoài tiếng súng đã dứt. Thắng bại đã rõ. Bẫy trong bẫy. Diễn trong diễn. Mọi người đọc truyện hãy qua Điền Đơn Lơ Quy Đần hoặc Wattpad Khân Huyên 002461 ủng hộ mình ạ. Ngoài hai web này những web khác đều re-up không xin phép. Moss nhìn Mặc Khiêm Nhân và Bạch Mạc Ly, suýt nữa không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Hai người này vậy mà bắt tay hợp tác, thật sự là không nghĩ tới. Còn có tên tiểu quỷ thối miệng còn hôi sữa. Đúng là khiến người khác khó mà đề phòng cho được. Tại sao chứ? Các người đã tính toán như thế nào? Moss nắm chặt tay lạnh lùng hỏi. Hiện tại có lẽ chỉ còn ma thần và y còn sống. Bên ngoài đều là người của Ám Long. Nhưng y chắc chắn Bạch Đế sẽ không tùy tiện giết y. Y chính là thiếu chủ của giáo hội. Giết y chẳng khác nào khai chiến với giáo hội. Về quân sự Bạch Đế đúng là hơn hẳn giáo hội nhưng kết quả cuối cùng vẫn là giết 1.000 địch tự tổn hại 800. Còn có nhiều kẻ luôn nhìn hai miếng thịt béo mở giáo hội và Bạch Đế giống như hổ rình mồi. Khi đó chính phủ sẽ thò một chân vào bên trong và thu được lợi ích to lớn. Ban đầu anh muốn đối phó với chúng tôi vậy thì chúng tôi liền đối phó lại anh. Giọng nói lãnh khốc của Bạch Mặc Ly vang lên, mắt ưng nhìn hai lọ xoắn ốc trên tay Mặc Khiêm Nhân. Hoạt động tay chân khiến cho cơ thể mau chóng bình thường trở lại. Moray thấy vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bạch Mặc Ly muốn tiêm cho y virus CM sao? Ma thần một tay túm lấy tay Moss. Bên ngoài đều là người của bọn chúng. Bây giờ không thể xông ra ngoài. Đó chính là đường chết. Cho nên nhất định phải bình tĩnh. Giáo hội và Bạch Đế tranh giành thứ trong kết sắt Death Note cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Đám người giáo hội kia chắc chắn sẽ phải chỉnh đốn một trận mới được. Đương nhiên, phải chờ thuốc làm tê liệt cảm giác hết tác dụng mới được. Nơi này không thể ở lâu thêm được nữa. Ngộ ngỡ Yakuza ăn gan hùm mật gấu hoặc chó cùng rứt dậu thì sẽ rất phiền toái. Vì vậy, đám người Bạch Mặc Ly được dìu vào thang máy. Bên ngoài xe của giáo hội đã được chuẩn bị sẵn. Anh, Mặc Vô Ngân nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân đi ra. Vội vàng chạy tới, thấy Moss và Ma Thần bị chế trụ, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết bọn họ. Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải chịu loại đãi ngộ này. Mặc Khiêm Nhân nhìn em gái, sau khi xác nhận cô không sao mới lạnh lùng nói, em lập tức trở về cho anh. Mặc Vô Ngân nhìn anh trai mình, buồn bực nói, em biết rồi, cô không hề muốn kéo chân hắn mà. Thật là, taxi dừng lại bên ven đường, Ai và Mộc Như Lam bước từ trên xe xuống, phát hiện bọn họ đã đi qua quốc lộ, cũng may ở chỗ này vừa vặn có vài kẻ đường dành cho người đi bộ. Có thể trực tiếp đi qua, đèn đỏ hiện lên, những người đi đường đứng bên lề đường chờ đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên. Chân Mộc Như Lam vẫn run run, cô ngồi ở chỗ đứng tránh. Khu vực nhô lên giữa đường chia giao thông thành hai dòng kè. Để cho người đi bộ qua đường tránh xe, nhìn dòng xe qua lại, cơ thể uể oải, cảm giác buồn ngủ, cô nghiêng đầu nhìn thấy một bé gái tết tóc hai bên đang nắm tay mẹ. Chăm chú nhìn mình, cô không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng. Bé gái thấy vậy rụt rè trốn sau chân mẹ, nhưng vẫn lộ ra cái đầu nhỏ nhìn Mộc Như Lam. À, đáng yêu quá. Cô cũng muốn sinh một đứa như vậy. Không đúng, phải sinh nhiều mới được. Một nửa giống Khiêm Nhân. Một nửa giống cô. Một đám nhỏ đáng yêu vây quanh cô. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng mong chờ rồi. Ai đứng một bên, nhìn Mộc Như Lam rồi lại nhìn đứa bé kia. Thầm nghĩ tiểu tử kia còn chưa phát dục một chút hương vị ngọt ngào cũng không có. Vẫn là thân ái Mộc Như Lam mê người nhất, lúc nào thì mới có thể ăn tươi nuốt sống cô đây chứ. Nước bọt liên tục tiết ra, thật là thèm a. Không bao lâu, đèn xanh sáng lên, xe dừng lại phía sau vài kẻ đường. Người đi bộ lập tức chen nhau qua đường. Mộc Như Lam hơi vất vả đứng lên, hai chân có chút mất cảm giác. Bên cạnh có người đi qua đụng trúng cô, khiến cô lao về phía trước. Một giây tiếp theo. Từ sau lưng có một bàn tay ôm lấy eo cô kéo vào lồng ngực còn thoang thoảng mùi máu tươi. Nhớ báo đáp tôi đó. Thân ái, ai cười đến mức chỉ số hormone điên cuồng tăng lên. Toàn bộ những người phụ nữ xung quanh lập tức đỏ mặt. Tim đập rất nhanh, dùng ánh mắt si mê nhìn hắn ta. Thật là phiền phức, anh có thể bớt phóng túng một chút được không? Mộc Như Lam bất đắc dĩ nói. Ai cảm thấy thật đáng tiếc. Làm sao lại vô dụng đối với cô chứ? Rõ ràng loại hormone này không có cách nào chống cự lại. Chẳng lẽ do cô là thái nhân cách nữ sao? Thời gian đèn xanh đang đếm ngược, Mộc Như Lam được ai chậm rãi dìu đi về phía trước. Mà lúc này, trong con ngõ nhỏ vuông góc với quốc lộ, mọi người đều đã lên xe, những chiếc ô tô của Bạch Đế chạy ra bên ngoài, nhưng bên ngoài đúng lúc đang là đèn xanh. Ngoài đường quốc lộ xe tấp lập qua lại cho nên bọn họ dừng lại ở giao lộ. Chỗ tiếp giáp giữa các nẻo đường. Để chờ, Mặc Khiêm Nhân ngồi phía sau trong một chiếc xe. Trên tay cầm điện thoại. Trên màn hình hiển thị những cuộc gọi nhỡ của Mộc Như Lam. Sau trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia lo lắng. Giây tiếp theo chợt cảm giác được điều gì đó. Hắn ngẩng lên, ánh mắt liền bị thu hút. Làm thế nào cũng không dứt ra được. Vài kẻ đường dành cho người đi bộ vẫn như cũ, người đến kẻ đi. Vội vàng giống như phim điện ảnh trắng đen nhợt nhạt. Chỉ có một bóng dáng mảnh khảnh tươi sáng sạch sẽ. Đôi môi như cánh hoa khẽ nhúc nhích. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được giọng nói mềm mại có pha lẫn cả tiếng cười khẽ của cô gái. Giống như mùa xuân, những đóa hoa nho nhỏ màu vàng đang nở rộ. Mở ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Hắn nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước dưới màn đêm khẽ gợn sóng. Vươn tay mở cửa, đi ra ngoài. Mạc Vô Ngân ngồi bên cạnh Mạc Khiêm Nhân đang gọi điện báo bình an cho Mạc gia. Cô ngẩng lên nhìn, thấy anh trai mình bước xuống xe. Khó hiểu, cơ, một tiếng, cúp điện thoại, cũng theo Mạc Khiêm Nhân xuống xe. Anh, làm sao, kia không phải chị dâu sao? Mạc Vô Ngân giống như cái đuôi nhỏ đi theo Mạc Khiêm Nhân ra ngoài. Cô nhanh hơn cả Mạc Khiêm Nhân, chú ý tới tên mười phần quyến rũ đang dìu Mộc Như Lam. Tên đó là ai chứ? Sao hắn có thể ôm chị dâu cô chứ? Đem móng vuốt ra khỏi người chị dâu cô mau. Có điều, dáng vẻ của hắn rất đẹp. Thiếu niên như họa yêu vắt chéo chân ngồi ở xe phía sau hơi ngẩng lên, nhưng vì ở bị chắn bởi xe đằng trước cho nên chỉ những chiếc xe ngoài quốc lộ. Ngay cả bóng dáng những người qua lại trên lối qua đường cũng không nhìn thấy. Mộc Như Lam dường như cảm giác được điều gì đó. Vừa mới đi được một nửa đường. Nâng mắt nhìn, cô thấy bóng dáng lạnh lùng của một người đàn ông như ngăn cách với đám đông đang đi về phía cô. Toàn thân mặc bộ quần áo trắng đen đơn giản, sạch sẽ lại không đơn điệu. Cô nhìn hắn, lập tức có cảm giác giống như hòa vào dòng nước mềm mại. Thoải mái, mát mẻ lại an toàn. Nụ cười trên khóe môi cô càng sâu hơn. Đôi mắt uốn thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp. Cô không hề để ý. Ai dìu đang dìu mình đã dừng bước, nụ cười trên môi cũng biến mất. Hắn ta nhìn hai người đang đứng ở chỗ đứng tránh, đôi mắt màu lam phản chiếu bóng của nam nhân đứng ở con đường đối diện. Sau đó lại nhìn bóng lưng cô gái mà hắn đang đi tới. Một loại cảm giác quỷ dị lan ra. Hỏng bét rồi à, đột nhiên cực kỳ hối hận vì khi ở khách sạn không giết Mộc Như Lam. Payment thân ái đang nhìn cô gái mà hắn ta đang dìu. Loại ánh mắt này, còn cả nhẫn đeo trên tay hai người giống nhau như đúc. Vậy mà đến bây giờ hắn ta mới phát hiện, thật sự là không ổn mà. Vậy mà hắn ta vẫn luôn không nhận ra Mộc Như Lam. Chính là vợ chưa cưới của Payment. Mạc Khiêm Nhân cũng chú ý tới ai? Giữa đám đông đang qua lại, bọn họ đứng ở hai bên đường quốc lộ nhìn nhau. Đôi mắt màu lam sâu thẳm, con người màu đen lạnh lùng, tựa như bình yên không lay động nhưng mơ hồ ở dưới mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nếu là trước đây, Mạc Khiêm Nhân sẽ xuất hiện trước mặt ai đưa hắn ta vào coen, nhưng hiện tại hắn đang chờ đợi người quan trọng hơn. Cho nên không dư thừa thời gian phân cho hắn ta, không còn ai giúp đỡ. Bước chân của Mộc Như Lam càng chậm hơn. Có lẽ vì thời gian đèn xanh dành cho người đi bộ sắp hết nên bước chân của mọi người càng vội vã. Thi thoảng sẽ có người va phải Mộc Như Lam. Mạc Khiêm Nhân vừa muốn đi qua đỡ lấy cô. Có một chiếc xe vốn dĩ dừng lại phía sau vài kẻ đường chợt khởi động chặn lại bước chân của Mạc Khiêm Nhân. Những người thiếu chút nữa bị đam chúng sợ hãi tản ra. Dáng vẻ kinh hãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Mà đồng thời trong nháy mắt có một chiếc xe bên cạnh cũng khởi động. Nó không hề dừng lại mà chạy thẳng về phía trước che lại tầm nhìn của Mạc Khiêm Nhân. Chờ khi chiếc xe chạy qua, Mạc Khiêm Nhân phát hiện Mộc Như Lam đã biến mất, ai vẫn còn đứng ở trên chỗ đứng tránh nhìn Mạc Khiêm Nhân. Nụ cười trên khóe môi gợi lên ý tứ không rõ ràng. Đưa tay chỉ hướng mà hai chiếc khi nãy chạy qua. Hắn ta đã nhìn thấy nha, có người đem Mộc Như Lam nhấc lên xe. Ban đầu hắn ta muốn kéo cô lại nhưng đột nhiên nhớ tới quan hệ của cô và Amon thân ái. Suy nghĩ một chút có nên cứu hay không cho nên mới chậm một bước. Lúc này, đèn xanh dành cho người đi sang đường đã hết. Đèn đỏ hiện lên, rất nhiều xe khởi động chạy về phía trước. Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng quay về chiếc xe ban đầu mà mình ngồi. Kéo lái xe ra ngoài, nhanh chóng khởi động xe, lập tức xen vào khẽ hở giữa những xe đang lưu thông. Khiến chiếc xe phía sau hoảng sợ, vội vàng phanh gấp, thiếu chút nữa tạo thành tai nạn liên hoàn. Anh, Mặc Vô Ngân bị bỏ lại ở ven đường hô to. Xe của Đoạn Nghiêu chạy lên, cửa sổ được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tức giận của thiếu niên. Xảy ra chuyện gì? Lúc này đúng lúc là giờ cao điểm, lượng xe trên đường quốc lộ đặc biệt nhiều. Mặc Khiêm Nhân nắm chặt Vô, lăng ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhiều xe như vậy, hắn đạp chân ga tăng tốc. Kỹ thuật lái xe nhìn có vẻ đẹp mắt nhưng giờ phút này tràn đầy nguy hiểm. Trong đầu hắn rất nhanh nhớ lại hình dáng, màu sắc và biển xe của hai chiếc xe khi nãy. Hắn lấy điện thoại, vừa định cho người đi làm chút chuyện, chợt nhớ tới nơi này là địa phương không quen thuộc Nhật Bản. Không phải Mỹ cũng không phải Trung Quốc, muốn cứu người hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Hắn không cho phép Mộc Như Lam biến mất ngay trước mắt mình. Ai mà biết bọn chúng muốn bắt Mộc Như Lam để làm gì? Một loại cảm giác bất an vây quanh trong lòng, khiến hắn chỉ có thể gắt gao đuổi theo. Xe ở trên đường quốc lộ điên cuồng mắng chửi, tạo thành không ít tai nạn xe cộ. Con đường này rất đơn giản không hề có giao lộ cho nên Mặc Khiêm Nhân rất nhanh thấy được hai chiếc xe bắt Mộc Như Lam. Đối phương dường như không hề phát hiện Mặc Khiêm Nhân đuổi theo. Tốc độ vẫn như trước nhưng mắt thấy phía trước cuối cùng cũng có chỗ rẽ được. Lập tức tăng tốc, có điều bọn chúng không ngờ rằng một chiếc xe vận tải lớn bất ngờ lao ra từ chỗ rẽ. Ầm, tiếng va chạm kịch liệt giống như đâm thủng màng nhĩ tầng tầng lớp lớp vang lên. Chiếc xe phía trước bị đâm trúng, liên lụy tới chiếc xe phía sau. Chiếc xe phía trước lộn một vòng rồi dừng lại, đuôi xe đâm vào giải phân cách. Chiếc xe còn lại thì đuôi xe đâm thẳng vào giải phân cách làm bằng xi măng. Tất cả những xe đang lưu thông bên cạnh đều dừng lại. Hai chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Chiếc xe màu đen Mặc Khiêm Nhân lái dừng lại cách đó không xa. Hắn mở cửa xe bất chấp tất cả chạy tới nhưng lúc này. Ầm, ầm, nhiệt độ nóng bỏng và lực nổ lớn đập vào mặt. Tóc như bị thiêu cháy. Mặc Khiêm Nhân ngã về phía sau. Ngã xuống đất, thủy tinh vỡ rơi xuống ảo ảo giống như mưa lớn, đập lên người hắn, ở trên mu bàn tay tạo thành nhiều vết thương. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn hai chiếc xe đang bốc cháy. Đôi mắt mở to, đồng tử co lại như lỗ kim, đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn phản chiếu hình ảnh ngọn lửa màu đỏ. Cực kỳ nóng giống như muốn đốt hắn thành tro bụi, cả con đường đều bị ngăn lại. Mặc Vô Ngân và Đoạn Nghiêu chạy tới. Anh, bước chân Mặc Vô Ngân chậm lại, trợn to mắt nhìn hai chiếc ô tô đang bốc cháy. Mặc Khiêm Nhân đứng lên, trên mặt không còn cảm xúc, giống như trước đây vô cùng lạnh lùng. Mặc Vô Ngân vươn tay muốn kéo hắn lại nhưng đột nhiên lại rụt về. Lạnh, rất lạnh, hắn đã từng nói qua. Tâm lý học đã giải thích, khi con người sợ hãi quá độ tứ chi sẽ rất lạnh. Bởi vì toàn bộ máu sẽ chạy tới tim để bảo vệ nó. Phun V-133, V-134. Quyết đấu, anh, vành mắt Mặc Vô Ngân ửng hồng. Chị dâu, Tây Mần tiên sinh, đã có kết quả DNA. Tiểu thư, đặt cô ấy lên đó. Khách trương.